Nước chát chấm đậu hũ. Chương 33, nước chát chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Edit Tuyết Liên nguồn. Tuyết Liên ra trang mặc dù trong một năm ngày giờ khác cũng sẽ rổ tổ nhưng duy chỉ có tại lúc Tết Trung Nguyên, nhà nhà mới có thể đem linh bài tổ tông lấy ra, đại gia đình còn có thể mời cao tăng đến, khai đàn tế tự. Đường ra từ trên xuống dưới từ buổi sáng tinh mơ liền bắt đầu chuẩn bị, các chủ phòng lại dâng hương tắm rửa, đến giờ mẹo rối rít đi tới phòng lão phu nhân, thỉnh an hành lễ. Ngày này điểm tâm là thức ăn chay đã là quy định lâu năm của đường phủ. Một nhà con cháu ngồi vây quanh tại bàn của phòng lão phu nhân dùng điểm tâm, đợi giờ thìn tới liền đi từ đường nới có bài vị thờ phụng tổ tông. Lúc này đã có 20 tăng nhân ngồi ở trong viện tay vê Phật châu tụng kinh văn. Mọi người đều trang nghiêm đứng ở bên ngoài cửa, lão phu nhân cùng cao tăng đem bài vị tổ tông mời ra an trí thỏa đáng sau mọi người tất cả quỳ xuống khấu đầu. Theo thứ tự hương khói, đốt quần áo sau, mọi người trở lại vị trí của mình cùng tăng nhân niệm Phật cầu phúc liên tục cho tới buổi trưa mới có thể tự trở về phòng tạm nghỉ ngơi. Loại thời khắc nghiêm túc này ngay cả Đường Hạo Dương hay nghịch ngợm gây sự cũng không khỏi an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi. Cho dù hắn sẽ không niệm cũng nhất định phải yên lặng đợi đến buổi trưa. Luôn ngồi cho tới trưa mọi người đường ra đợi nghe được cao tăng kia nói. Các vị thí chủ có thể làm nghỉ ngơi, đều thành tâm thành ý nói câu một câu. A-di-đà Phật, một bên nha hoàn người hầu lưu loát tới trước đem chủ tử của mình từ đỡ đứng lên, nếu không các chủ tử quên sung sướng không chừng chân đã run rẩy, lảo đảo té nhào vậy cũng thật là đối với tổ tiên là hành đại lễ. Buổi trưa, ngoại trừ lão phu nhân lôi kéo cao tăng giảng kinh cơ hồ các phòng sẽ không có chuyện gì. Nhất là như Tạ Thanh Kiều lão tam đứng hàng thứ vị trí thế phòng lớn đại ca đại tàu đầy lấy, dưới có nha hoàn người hầu, lại càng thanh nhàn. Liền nắm chặt thời gian vội bổ sung cái nghỉ trưa, đến buổi tối khẳng định lại là bận việc một hồi. Đường phủ Hương Trì là một chỗ nước chảy lớn, trong ao có một chỗ nước liên tiếp chảy ra sông bên ngoài phủ. Giờ phút này, chung quanh hành lang gấp khúc ở Hương Trì đã kết đầy đèn, cái cầu cong mỗi một chỗ ngọc cũng đều treo hoa đăng, ánh đèn in bóng ở trong hồ nước cùng bầu trời đầy sao hòa lẫn. Tam ca, huynh xem đèn của đệ nhất định là đẹp nhất năm nay. Đường ra nhiều con trai, tứ đệ của Đường Hạo Dương, Đường Hạo Minh Dương đắc ý xuất ra một chiếc đèn tinh xảo, Đường Hạo Dương khinh thường liếc mắt nhìn. Đây coi là cái gì, ngay cả đèn ngoài chợ còn không đẹp bằng. Đường Hạo Minh chu miệng lên, ai, rõ ràng là của đệ là đẹp, trông thấy đèn trong tay Đường Hạo Dương, lập tức nhảy tới. Qua tam ca, đèn này tặng cho đệ đi, Đường Hạo Dương lập tức liên tục lui. Nghĩ hay quá nhỉ, Đường Hạo Minh đáng thương nháy mắt một tiêu chuẩn dáng chính thái chọc cho bọn nha hoàn chung quanh hết thảy cười trộm. Nhưng tam ca Đường Hạo Dương hắn là ai, đó là người giả bộ đáng thương để đến trình cao thủ, hắn mới không bị bại bởi một chiêu này, bảo vệ lấy đèn trong tay một đường chạy đi, Đường Hạo Minh tức giậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Tam ca, huynh thật là ác, tam ca chờ đệ một chút nha. Cái nhóc tầm này, vẫn là như đứa bé, ngồi ở chỗ không xa trên đài tam phu nhân chu mỏ. Ai cũng không biết đời này được hay không được tỷ thấy sao tình tỷ. Góc truyện audio.com. Hầu Chi Tình là khuê danh của nhị phu nhân. Lúc này nhị phu nhân nhìn xem trong phủ người tuổi trẻ ở bên hồ chơi đùa đê cao ân mặt tươi cười yêu kiều, nghe được tam phu nhân nói chỉ là nói. Hài từ đó, luôn luôn có một ngày sẽ lớn lên. Muội nhìn xem, đèn kia thật đẹp. Tam phu nhân gặp nhị phu nhân không có ý định cùng mình nói về Đường Hạo Dương, đành phải giả vờ cười cười. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. Lại gọi nha hoàn kêu tứ thiếu gia cách Đường Hạo Dương xa một chút miễn cho bị lây bệnh si. Đây hết thảy đều bị nhị phu nhân nhìn thấy ở trong mắt không có nói gì. Lúc này Tạ Thanh Kiều đã mệt mỏi, trước đuổi theo Đường Hạo Dương, sau thật sự là không đuổi kịp. Cũng không biết người kia thể lực như thế nào tốt thế, Tạ Thanh Kiều ngồi ở trong ghế uống một ngụm trà thuận khí. Dù sao lúc này trong phủ nha hoàn bọn gia đình đều vây ở chỗ này, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiếu phu nhân, ngài xem cái này, hoa hồng thư mi dương mắt đem một chiếc đèn đưa cho Tạ Thanh Kiều. Này, đây chính là tam thiếu gia đặc biệt dặn dò nô tỳ giao cho ngài. Đây là một chiếc đèn sao, ngọn nến bốn phía chậm rãi vây quanh đan sen là màu xanh lá cây, phảng phất một đóa hoa sen của Bồ Tát được tắm nắng sớm, chậm rãi nở rộ. Tạ Thanh Kiều có chút thất thần nhìn xem đèn trong tay, lại ngước mắt nhìn xa xa Đường Hạo Dương vui cười chơi đùa, tất cả ngọn đèn đều tại nụ cười như đứa trẻ đó làm cho ảm đạm thất sắc. Chỉ cảm thấy giờ phút này có một câu thơ xông lên đầu, bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại ở dưới ngọn đèn tắt. Hoa hồng mặt mũi tràn đầy vui vẻ đất nhìn xem chủ tử của mình, khóe miệng hận không thể kéo đến lỗ tai cây. Xem ra thiếu gia lần này tốn tâm tư làm hoa đăng thật sự rất có hiệu quả. Trong giây lát, Tạ Thanh Kiều cảm thấy mặt có chút đỏ, len lén liếc mắt nhìn Hoa Hồng, cái nhà đầu chết tiệt kia như thế nào cười gian như vậy. Lúc này cầm lấy đèn vùi đầu ngồi ở trên ghế im lặng. Ây ây ây, con còn muốn cùng Tam ca chơi. Đường Hạo Minh lưu luyến buông ra Đường Hạo Dương, nhìn phía xa mẫu thân, Đường Hạo Minh vẻ mặt khó hiểu. Đây là thế nào, tiên sinh nói chỉ cần học tốt liên tục thì nay sẽ được tận hứng chơi vui vẻ. Giờ mẫu thân vì cái gì lại muốn đổi ý, Đường Hạo Minh mặt khổ như tờ giấy, không lâu sau trong hốc mắt lại ngập lên một đoàn sương mù. Đường Hạo Dương cũng có chút buồn bực, mới vừa rồi còn thật tốt như thế nào lúc này không khí liền thay đổi. Xem trong tay hoa đăng, suy nghĩ một chút quyết định. Này thôi, cái này tặng đệ đó. Đường Hạo Minh nhìn Đường Hạo Dương vẻ mặt đau như bị cắt thịt, nín khóc mà cười. Tam ca, vậy đệ liền không khách khí. Thiếu gia của ta, chúng ta mau qua kia. Tiếng nha hoàn thúc giục, Đường Hạo Minh liếc nàng một cái, dùng sức giãy ra, băng đi lên phía trước. Biết rồi, đám người chung quanh vẫn như cũ náo nhiệt, Đường Hạo Dương lại cảm thấy thất lạc. À, hắn không bỏ được đèn kia. Đây chính là hắn thức cả đêm làm, nhất định là chiếc đèn đẹp của năm nay. Bực bội cúi đầu đi tới, đột nhiên một chiếc đèn tinh xảo từ trước mắt đi qua, gì, đây là đèn ở nơi nào, rõ ràng dám cùng tay nghề của mình so tài. Đường Hạo Dương nổi lên lòng hiếu kỳ, một đường đi theo hoa đăng đi, sông kia đèn xuôi dòng mà chảy, tất cả hoa đăng cũng sẽ chảy về phía sông bên ngoài phủ. Đường Hạo Dương một lòng đuổi theo đèn, không có chút nào phát hiện mình dần dần ly khai đám người, hướng viện đi ra ngoài. Góc truyện audio.com Ngoài viện trong bóng cây, núp trong bóng tối Nhứ Nhi không khỏi nhếch miệng. Quả nhiên, dùng một cái đèn có thể đem Tam thiếu gia dẫn ra, lại dùng một cái đèn tinh xảo. Nhứ Nhi nhìn xem đèn trong tay âm thầm đắc ý, gặp Đường Hạo Dương hoàn toàn ly khai mọi người, mới vừa muốn đi ra đến, rồi lập tức đem cước bộ rụt trở về vệ tư đình. Cô ta làm sao sẽ ở nơi này? Đáng chết, vệ tư đình bưng điểm tâm, đúng lúc gặp được Đường Hạo Dương, không khỏi ôn nhu nói. Tam đệ đây là đi nơi nào nha? Đường Hạo Dương hút hút mũi, thơm quá, hắn giống như người thấy được gì đó rất ngon. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống mâm của vệ tư đình bê. Hoa, đại tẩu, đây là điểm tâm tẩu làm sao? Thấy Đường Hạo Dương bộ dạng khoa trương thế kia, vệ tư đình che mặt mà cười. Đúng vậy, cái này là bánh hoa mai, cái này đây điểm tâm ăn hôm nay. Đường Hạo Dương vẻ mặt chờ đợi nhìn vệ tư đình, chọc cho vệ tư đình lại một hồi cười. Đột nhiên đảo mắt vừa nghĩ, nghe người trong phủ nói tướng công của mình cùng Đường Hạo Dương khẩu vị tương tự, hai người lúc còn thiếu niên liền thích ăn đồ ngọt. Mặc dù nàng đối với thủ nghệ của mình rất có lòng tin, nhưng nếu là ở tìm một người đáng tin nếm vậy thì càng yên tâm. Nghĩ đến đây, vệ tư đình lúc này đối với Đường Hạo Dương nói. Tam đệ này, dù sao tẩu làm rất nhiều không bằng cho đệ nếm thử một cái. Tốt tốt, đèn đóm gì đó lập tức đã bị Đường Hạo Dương quên mất không còn một mảnh. Theo vệ tư đình lại trở về trong đám người. Vệ tư đình, chết tiệt, trong tay đèn lập tức bị hung hăng giẫm nát ở dưới chân, hất lên Nhứ Nhi cũng lặng lẽ ly khai nơi này. Vệ tư đình cầm đến một cái khay, đem điểm tâm ở chỗ này đưa cho Đường Hạo Dương. Nếm thử, xem hương vị như thế nào. Đường Hạo Dương gắp lên một khối, vẻ mặt say mê. Ừ, rất mềm, xốp, tẩu, điểm tâm tẩu làm thật sự thật khéo. Mở mắt ra, gì, người đâu, lúc này vệ tư đình đã bưng điểm tâm của mình đến chỗ Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Dương cũng không thèm để ý, dù sao trong mâm còn có chút. Vừa ăn vừa nghĩ, ngày mai nhất định phải tới làm khách chỗ đại ca, có đồ ăn ngon chơi thật thú vị, cái gì cần có đều có. Ăn ngon không? Ừ, Đường Hạo Dương gật đầu mạnh, đột nhiên trong lòng giật mình, lập tức dương cao đầu. Nương, nương tử, Tạ Thanh Kiều trao cho mày, mới trong chốc lát không dõi theo hắn, liền biến mất. Vừa rồi kia trong chốc lát thiếu chút nữa đem nàng lo chết, mà đầu sỏ gây nên rõ ràng ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực, Tạ Thanh Kiều không khỏi toát ra một cái cười lạnh. Đường Hạo Dương cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Ha ha, nương tử, này là điểm tâm đại tẩu làm, nàng có muốn hay không nếm thử một cái? Tạ Thanh Kiều cầm tay Đường Hạo Dương, cười híp mắt nói. Không cần, nương, nương tử, nàng làm cái gì vậy? Đường Hạo Dương cắn môi, chỉ thấy Tạ Thanh Kiều trong tay đột nhiên nhiều hơn một sợi dây, sau đó đem tay hắn cùng tay của nàng quấn cùng một chỗ. Được rồi, nhìn chàng dám chạy khắp nơi. Ngày hôm qua đã nói không cho phép ra xa tầm mắt của thiếp, kết quả thì sao? Hừ, cái này xem làm sao chàng chạy nổi. Tạ Thanh Kiều giơ tay cùng Đường Hạo Dương trói cùng một chỗ. Chúng ta đi cầu thôi, nơi này lại không có gì đẹp mắt. Nha, Đường Hạo Dương thở dài, bị Tạ Thanh Kiều lôi kéo trở về. Đang khi sau lưng hắn, một đứa nha hoàn bưng một mâm điểm tâm tinh xảo, hóa đá tại trong gió. Góc truyện audio.com Đường Hạo Dương cùng Tạ Thanh Kiều buộc cùng một chỗ, nhiều lần thấy cái này, cái kia rất thú vị thật hấp dẫn, kết quả bị Tạ Thanh Kiều lôi kéo một đường chảy. Cuối cùng tại trong ánh mắt giết người của Tạ Thanh Kiều, rốt cục an tĩnh lại, đành cùng nương từ chậm chạp tàn bộ. Tạ Thanh Kiều cầm lấy đèn kia, Đường Hạo Dương hai mắt tỏa sáng, không khỏi vui mừng nhướng mày. Đèn hình sen sáng lên, ung dung trôi trong ao tại trong màn đêm toát lên màu xanh, mang theo tưởng niệm đối với thân nhân chết đi cũng mang theo nhân duyên đời trước đủ loại trôi ra xa xa. Đường Hạo Dương lần đầu tiên thấy nương tử của mình trông tinh thần tổn thương như thế, giống như là mất đi cái gì không thể tìm về được. Trong ánh đèn sáng lung tinh, tiếng pháo hoa ồn ả, mọi người dõi mắt ngắm theo. Hạo Dương, chàng làm sao vậy? Tạ Thanh Kiều đột nhiên cảm thấy người bên cạnh có cái gì không đúng. Đường Hạo Dương một tay vịn vai Tạ Thanh Kiều một tay chống cái trán chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Ta, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác tràn ngập trong lòng, phảng phất muốn đem hắn tươi sống xé rách. Tạ Thanh Kiều phát hiện hắn không ổn, thấy chung quanh không có ai chú ý bọn họ, liền lập tức nhỏ giọng mang theo Đường Hạo Dương ly khai nơi này trở lại viện của mình. Cách chương.